Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chạy ra sinh thiên, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không có thể tập trung ba con quỷ vật. Này đã là Tiêu Mạch nghĩ đến tốt nhất kết quả, rốt cuộc viên kính lớn nhỏ hữu hạn, chỉ dùng một kích liên tập trung sở hữu quỷ vật có chút không hiện thực. Ba con quỷ vật biến mất, vì Tiêu Mạch cùng Lý Soái đang ra đào tẩu lỗ hổng. Lý Soái bổn còn muốn đi công kích kia chỉ cá lọt lưới, nhưng quỷ vật lại là lóe đi một bên. Thừa dịp Lý Soái đắc thủ công phu, Tiêu Mạch vội vàng hướng ngoài phòng bỏ chạy. Trong quá trình hắn cũng đối Lý Soái hô to nhắc nhở nói: "Mau thừa dịp lỗ hổng chạy đi." Nghe được Tiêu Mạch nhắc nhở, Lý Soái cũng không hề dừng lại, một phen nhắc tới gương liền cũng chạy ra khỏi nhà ở. Mắt thấy vịt nấu chín bay đi, quỷ vật phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng kêu, đồng dạng tốc độ bay nhanh đuổi theo. Tiêu Mạch cùng Lý Soái lao ra hành lang, theo thang lầu liều mạng hướng dưới lầu bỏ chạy, nhưng mà truy ở bọn họ phía sau quỷ vật tốc độ lại mau kinh người. Bất quá mấy cái hô hấp công phu liền khoảng cách bọn họ rất gần. Tiêu Mạch hướng phía sau nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái tức khắc làm hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc này quỷ vật cơ hồ cùng bọn họ cách xa nhau gang tấc. Tiêu Mạch tâm sinh tuyệt vọng, bọn họ vừa mới chạy trốn tới lầu 2, nhưng quỷ vật cũng đã sắp đuổi theo. Nghĩ đến không đợi bọn họ hạ đến một nửa, liền sẽ bị phía sau quỷ vật đuổi theo giết chết. Ở trong lòng dãy giụa một chút, Tiêu Mạch mắt lộ ra tàn nhẫn, quyết định bất cứ giá nào. Cảm giác được phía sau từng trận gió lạnh, Lý Soái rõ ràng lại như vậy trốn đi xuống tất nhiên sẽ bị đuổi theo. Khi đó bọn họ đều sẽ bị giết chết, chi bằng chính mình chết có giá trị một ít, giúp Tiêu Mạch tranh thủ cái sống sót cơ hội. Ai ngờ, hắn vừa mới thay đổi phương hướng, Tiêu Mạch bên kia liền đối với hắn nhắc nhở nói: "Hướng bên kia trốn." Mắt thấy Tiêu Mạch đã hướng trong phòng chạy thoát, Lý Soái mặc dù là nhắc nhở cũng đã chậm, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Lý Soái cũng tiến lên giống nhau theo đi vào, trốn vào nhà nội. Tiêu Mạch gần đây trốn vào trong phòng bếp, bởi vì ban công là bị đả thông, cho nên Tiêu Mạch vừa tiến đến phòng bếp liền dùng tay che lại mặt, tính toán đâm toái ban công pha lê nhảy xuống đi. Vì cấp chính mình rót vào càng nhiều dũng khí, Tiêu Mạch hướng ban công chạy biên lớn tiếng gào thét. Nhưng mà đang lúc hắn sắp muốn chạm vào cửa sổ nháy mắt, một con hữu lực bàn tay to đột nhiên bắt được hắn. Tiêu Mạch kinh hoàng trợn mắt, lại phát hiện Lý Soái không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Cũng không đợi hắn phản ứng lại đây, Lý Soái liền một tay đem hắn ôm, đại hắn thật mạnh đánh vào cửa sổ sát đất thượng, răng rắc, cửa sổ sát đất pha lê thoáng chốc bị Lý Soái đâm thành mảnh nhỏ. Không có ngoài ý muốn, hai người từ dự ngã xuống, Thông, Mộc Tuyết cùng Hân Nghiên Chính dọc theo các nàng chế tạo dây thừng, thật cẩn thận hướng dưới lầu bò. Mỗi xuống phía dưới một tiểu khối khoảng cách, Mộc Tuyết đều có một loại cùng chết thần sát vai cảm giác. Mắt thấy các nàng đã hạ tới rồi lầu 2, lại có trong chốc lát, bọn họ liền có thể giáng đến lầu một độ cao, như vậy liền có thể nhảy xuống đi đào tổ. Nhưng sự thật hiển nhiên sẽ không dựa theo nàng trong dự đoán tiến hành. Đang lúc các nàng bắt đầu hướng lầu một hạ thời điểm, tự lầu hai cửa sổ lại đột nhiên vươn một con trắng bệch cánh tay, không thể kháng cự đem các nàng từ ngoài cửa sổ túm tiến vào. Đột nhiên giáng đến một màn thậm chí không có cấp hai người kêu sợ hãi thời gian. Đãi các nàng vết thương chồng chất từ tràn đầy toái va lên mặt đất bò dậy khi dẫn đầu ánh vào mi mắt còn lại là một con hung ác quỷ vật. Lúc ấy đi hướng lầu ba quỷ vật chỉ có 4 con. Đến nỗi dư lại kia chỉ tắc vẫn luôn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Mộc Tuyết cùng Hân Nghiên bởi vì xuyên rất ít, cho nên trên người có đại bộ phận làn da đều bị pha lê cắt qua. Màu đỏ tươi máu không ngừng từ miệng vết thương chung chảy ra. Nhưng các nàng lại là không hề sợ giác, bởi vì so với đau đớn, trước mặt quỷ vật mới là lệnh các nàng cảm thấy tuyệt vọng. Quỷ vật nhìn lâm vào kinh sợ chung hai người âm trầm cười. Phảng phất đây là nó trong mắt miệng đáng giá thưởng thức một màn. Mộc Tuyết biết nàng đã chết chắc rồi. Hồi tưởng vãng tích những cái đó đau đớn muốn chết trải qua. Nàng cảm thấy tử vong đều không phải là cái gì bất hạnh. Ít nhất không cần lại bị ác mộng tra tấn. Ít nhất không cần lại chịu đựng những cái đó trầm trọng áy náy. Cảm ơn y quỷ vật không chút hoang mang nhìn chằm chằm các nàng. Mộc Tuyết vốn định cứ như vậy chờ chết tính, nhưng nàng ánh mắt lại là liếc tới rồi bên cạnh Hân Nghiên. Ta đã chết không quan trọng, ít nhất muốn cho nàng sống sót. Mộc Tuyết vốn là cái thiện tâm người, ở biết được chính mình hẳn phải chết tiền đề hạ, trong lòng toát ra muốn cứu trợ Hân Nghiên ý niệm money này đều không phải là không có khả năng. Quỷ vật chỉ có 1 con, chỉ cần nàng chống thân thể nhằm phía con quỷ kia vật, như vậy Hân Nghiên liền có cơ hội từ cửa sổ nhảy xuống đi. Tuy nói sinh tử chưa biết, nhưng ít nhất còn có ti còn sống khả năng. Nghĩ, Mộc Tuyết liền cắn răng từ toái pha lê chung đứng lên. Quỷ vật có lẽ cũng thưởng thức đủ rồi hai người tuyệt vọng, liền cũng tính toán đối với các nàng xuống tay. Ta ngăn cản nó, ngươi mau nhảy cửa sổ đào tẩu. Mộc Tuyết thiêu đốt nàng trong cơ thể cuối cùng một tia khí lực, gầm rú chiều con quỷ kia vật đánh tới. Chỉ là nàng chân trước mới vừa bắn ra đi, phía sau liền có một cổ lực lượng bắt được nàng. Kinh ngạc chung, Mộc Tuyết quay đầu lại nhìn lại liền thấy bắt lấy nàng người rõ ràng là Hân Nghiên. Mộc Tuyết không biết Hân Nghiên vì cái gì phải bắt được nàng, vì cái gì không thừa dịp này đoạn khe hở đào tẩu. Nàng vốn định một phen kéo ra Hân Nghiên tay, lại lần nữa nhắc nhở Hân Nghiên nhảy cửa sổ đào tẩu. Ai ngờ từ Hân Nghiên cánh tay thượng lại truyền ra một cổ không dung nàng phản kháng cự lực, thế nhưng trực tiếp cho nàng ném ra ngoài cửa sổ. A, này hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh, mau đến Mộc Tuyết liền phản ứng thời gian đều không có, thân mình liền thật mạnh dừng ở tuyết trên mặt. Kinh này thật mạnh một quăng ngã, nàng thân mình cơ hồ bị rơi tán giá. Cơ hồ là sử không ra một chút sức lực, nàng suy yếu nhìn phía lầu 2, trong ánh mắt có nghi hoặc, có tiêu sái, đồng thời còn có ấm áp. Vẫn luôn lạnh như băng Hân Nghiên làm chính nàng muốn làm sự tình, nàng cứu chính mình, chẳng qua nàng đã không có sức lực lại chạy thoát, uổng phí Hân Nghiên một phen tâm ý. Thực xin lỗi, thân thể của ta vô pháp động, tầm mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ. Mộc Tuyết mí mắt thừa dịp nháy nháy, cuối cùng vô lực rơi xuống. Đã chịu Lý Soái bảo hộ, tiêu mạch cứ việc từ chỗ cao rơi xuống, nhưng cũng không có cái gì tổn thương. Rốt cuộc cửa sổ sát đất pha lê là Lý Soái đâm toái, rơi xuống đất khi cũng bởi vì Lý Soái bảo hộ. Hắn cả người là nện ở Lý Soái trên người. Khụ khụ, tiêu mạch từ tuyết động bò dậy, biên ho khan vào đề dậy dụa quá khứ Lý Soái nơi đó. Lý Soái, Lý Soái, tiêu mạch nhẹ giọng gọi Lý Soái hai tiếng, nhưng Lý Soái nhưng vẫn hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn không có một chút tỉnh lại dự triệu. Nhìn đến Lý Soái này phó bất tỉnh nhân sự bộ dáng, Tiêu Mạch trong lòng ấm áp, vành mắt cũng đỏ lên. Nguyên bản lấy Lý Soái thân thủ từ lầu 2 nhảy xuống tuyệt đối sẽ không có chuyện gì nhi. Nhưng thật ra hắn cái này tiểu thân thể dễ dàng bị thương. Nhưng Lý Soái lại đoạt ở hắn đằng trước đâm nát pha lê, cũng cam đoan hắn sẽ không đã chịu quá lớn chấn động. Nhưng Lý Soái chính mình lại rơi vào cái sinh tử không biết kết cục. Cho dù Lý Soái thân thể lại hảo, chính là hắn là hoành nằm từ lầu 2 rơi xuống đất sau còn bị chính mình thật mạnh tạp một chút. Nghĩ vậy nhi Tiêu Mạch đã không dám nghĩ tiếp, hắn vội vàng đem Lý Soái bối ở trên người. Nhưng này vừa động lại phát hiện Lý Soái dưới thân tràn đầy vết máu, có một khối không biết dài hơn pha lê chính cắm ở hắn phần lưng. Thấy như vậy một màn, Tiêu Mạch đầu lập tức ong một tiếng. Hắn một bên cõng Lý Soái hướng rời xa chung cư phương hướng chạy như bay, một bên lấy điện thoại cầm tay ra bắt thông cấp cứu trung tâm điện thoại. Uy, ta có một cái bằng hữu bị thương, hắn bị thực trọng thương, cầu xin các ngươi nhanh lên nhi lại đây, chúng ta hiện tại ở. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Mạch đã là khóc không thành tiếng. Không biết qua bao lâu, Mộc Tuyết gian nan đem đôi mắt mở một tia, đập vào mắt còn lại là Tiêu Mạch kia trương che kín nôn nóng mặt. Bác sĩ, nơi này còn có một cái, phiền toái các ngươi, ta còn chưa có chết sao? Nghe được Mộc Tuyết thanh âm, Tiêu Mạch trên mặt lập tức hiện ra một mặt vui sướng kích động, liên tục gật đầu nói, ngươi còn sống, chúng ta sống sót. Hân Nghiên, Mộc Tuyết lại nghĩ tới Hân Nghiên, ở nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ đồng thời lại một lần lâm vào hôn mê chung. Nghe được Mộc Tuyết nhắc tới Hân Nghiên, Tiêu Mạch quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đứng ở xe cứu thương trước, thân khoác một kiện giày rộng áo gió Hân Nghiên, lẩm bẩm nói, yên tâm đi, nàng cũng còn sống. Quỷ vật sở dĩ ở mọi người rời đi chung cư liền từ bỏ đuổi giết, này nguyên nhân ở chỗ bọn họ đi hướng Ôn Hình chung cư. Bởi vì tại đây khởi sự kiện chung, Ôn Hình chung cư sở tượng trưng chỉ là một cái tên, nơi nào đều có thể là Ôn Hình chung cư. Đến nỗi kia tòa Ôn Hình chung cư chẳng qua là treo đầu dê bán thịt chó, nó chân thật thân phận còn lại là tràn ngập quỷ quái hồ điệp chung cư. Tóm lại, Tiêu Mạch mấy người gian nguy giải quyết lần này sự kiện, bọn họ thành công còn sống. Bên kia, Trương Thiên Nhất thì tại Khánh Dương trung giới cẩn thận phiên cái gì. Ngay sau đó hắn lạnh nhạt trên mặt trồi lên một nụ cười. Tìm được rồi, kia bị hắn tìm được đồ vật, đúng là tồn với này khởi sự kiện chung chìa khóa. Hết chương.